Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 69, cấp dài quan tâm. Thùng thùng, Hermione vội vàng tiếng, chạy ở trống trải trên hành lang. Vắng vẻ trong hành lang, chỉ nghe gặp chính nàng tiếng bước chân. Tạp chí trùng, xèo xèo. Hermione đột nhiên trong lúc đó, bước chân hơi chậm lại. Nàng tựa hồ nghe được một chút không khỏi thanh âm, phảng phất thổ khí tiếng. Còn có một chút rất nhỏ tiếng va chạm. Nếu như không chú ý nói, cơ hồ không nghe được. Hút, Hermione đăng đại con mắt. Nàng có thể cảm giác phía sau đồ vật. Đầu óc nhanh đổi bên dưới. Hermione đem tờ kia văn bản vò thành một cục, bắt tại trong tay trái. Đồng thời đem trong tay phải gương quả quyết giơ lên. Chỉ có như vậy, nàng mới có một tia hy vọng. Aaron, ngươi không sao chớ? Phỉ Niết Tạp nhìn tâm thần có chút không tập trung Shirakawa hỏi. Ừ, đương nhiên. Shirakawa gật đầu. Hắn luôn cảm giác có chút không tốt sự tình muốn xảy ra, nhưng là lại không nói ra được. Hôm nay hút phu nhân mở màn thế nào còn không có bắt đầu. Phỉ Niết Tạp quay đầu, nhìn về phía Quidditch chàng. Bọn họ đã đợi tại trong phòng thay quần áo nửa giờ. Nếu không thì chúng ta lên trước chàng đi. Shirakawa nói, ừ, được. Phỉ Niết Tạp gật đầu. Sau đó gọi các đồng đội, khiêng vòng sáng 201, thì sẽ đến đi sân banh. Đi hiện tại vừa hiện, nhưng là tại gần tiến cầu tràng trước. Một cái ý nghĩ không ra người, ngăn cản bọn họ. Bọn nhỏ, quyết định trận chung kết, hiện tại tạm thời hủy bỏ. Lập tức cởi xuống áo thể thao. Sau đó mang theo các ngươi cây chổi. Trở lại Ravenswaap tháp, Flitwick giáo sư đứng ở sân banh cửa, nhìn mình học viện bọn học sinh. Cái gì? Phỉ Niết Tạp kinh ngạc mở to miệng. Là ai xảy ra chuyện? Shirakawa trước tiên kịp phản ứng, hướng đứng ở ngưỡng cửa, thấp thấp viện trưởng hỏi. Cái này không phải là các ngươi có thể hỏi. Mau mau trở về công cộng phòng nghỉ ngơi. Chờ lát nữa ta sẽ đi. Mau mau. Hiện tại đang dạy nhóm đã tại sơ tán nhân bầy. Snape giáo sư cũng đã đem slide đặc lâm học sinh tìm về đi. Thi đấu hẳn không sẽ hủy bỏ. Ngày khác tiến hành. Flitwick nhẹ nhàng phất tay một cái. Cái này luôn luôn hòa ái giáo sư, lộ ra nghiêm túc biểu tình. Thoát được đặt câu hỏi. Kia đi nhanh lên đi. Phỉ Niết Tạp nghe được hủy bỏ thi đấu sự tình, có chút nhục chí, bất quá vẫn gật đầu. Kêu gọi Shirakawa, cùng với còn lại đội bóng nhân viên, đổi áo thể thao, sau đó khiêng cây chổi, trở lại Ravenswaap tháp, thu, Shirakawa trở lại công cộng phòng nghỉ ngơi. Thứ một cái sự tình, chính là bắt đầu trong đám người tìm thu. Aaron, thu đang cùng Marie Ai tháp đàm thoại, nghe được Shirakawa nói, ngay cả vội vàng xoay người đầu, ngươi không việc gì, quá tốt. Shirakawa thấy cùng Marie Ai tháp đứng chung một chỗ tóc đen nữ hài, nhất thời thả lỏng một hơi. Người cũng không sao chứ? Thu nhìn Shirakawa lo lắng ánh mắt, sắc mặt có chút nóng nóng, ôn nhu hỏi, không việc gì không việc gì. Ta cùng Phỉ Niết Tạp bọn họ chung một chỗ, vốn là muốn mở màn, nhưng là Flitwick giáo sư đột nhiên tới thông báo, để cho chúng ta trở lại công cộng phòng nghỉ ngơi. Các ngươi thì sao? Shirakawa lắc đầu liên tục, hướng hai người hỏi, chúng ta là bị Pomfrey phu nhân, Bình Tư phu nhân cùng Sir Prowl giáo sư, cùng với McGonagall giáo sư mang về. Thu nói, trường học nhất định là ra cái gì sự tình. Marie Ai tháp lạ thường không có ở bên cạnh trêu ghẹo Shirakawa cùng Thu, mà là nghiêm túc nói, chỉ sợ là lại có người bị tập kích. Shirakawa nói, không biết là ai. Thu hơi có chút lo âu. Mọi người tụ tới, ngay tại Shirakawa cùng hai nàng lúc nói chuyện khác, Flitwick thân ảnh nho nhỏ từ ngoài cửa đi tới, kêu mọi người tụ tới, hãy nghe ta nói. Flitwick dùng ma trượng rời qua một cái ghế, sau đó đứng ở phía trên. Tại tụ tập sở hữu học sinh ánh mắt sau đó, tay lấy ra giấy bằng da dê, Các vị đồng học xin chú ý, căn cứ vào gần đây xảy ra sự tình, chúng ta phải lập tức thực thi mới quy định. Mỗi học sinh mỗi đêm phải tại 6 điểm trước, trở lại trường học tình giao hảo sảnh. Mỗi vị đồng học khi đi học, đều sẽ có một tên giáo sư đi cùng đi. Không có ai có thể ngoại lệ. Flitwick đem trên giấy da dê nội dung, hướng mọi người tuyên bố. Nhất thời mang theo một mảnh xôn xao âm thanh. Giáo sư, trường học sẽ bị quan môn nha. Có chút học sinh có chút lo lắng nói. Tại Hogwarts, mặc dù cãi nhau, nhưng là mỗi học sinh đều đem nơi này trở thành nhà. Ở chỗ này kết giao bằng hữu, học tập kiến thức, bọn họ không hy vọng nơi này bị tắt. Như vậy thì phải và bạn nhóm tách ra. Thật đáng tiếc nói cho các vị, nếu như tập kích hung thủ không bị bắt được, như vậy trường học thì phải đóng. Flitwick thán một hơi, cho ra rất nhiều người không nghĩ nhất muốn câu trả lời. Nhớ, 10 triệu phải dẫn tốt ta cho các ngươi bùa hộ mạng. Shirakawa đột nhiên nghĩ đến, hướng Thu, cùng với Marie Aithap nói. Ừ, Thu cùng Marie Aithap nghe vậy, vội vàng gật đầu. Aaron, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Ừ, Shirakawa nghe vậy nghiêng đầu qua, chỉ thấy Penelope chính đi tới. Ngươi đi theo ta xuống. Penelope nắm chặt lấy Shirakawa bả vai, không nói lời nào. Tại Thu cùng Marie Aithap kinh nhìn tới hạ, đem Shirakawa kéo tới một bên. Người gần đây cũng không nên chạy loạn khắp nơi. Penelope đem Shirakawa kéo qua một bên, hướng hắn nói, thế nào? Shirakawa nhìn cái này chặt chương học tỷ, nháy mắt con mắt, trong mật thất quái vật, chính đang tập kích người. Ngươi không sẽ không hiểu chưa? Penelope nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi lật một cái liếc mắt. Ta biết rõ. Shirakawa gật đầu. Lần tập kích này là Grant phân học thêm sinh, người bằng hữu Hermione Granger. Penelope nhìn Shirakawa mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ, không khỏi lên tiếng nói. Là nàng. Shirakawa trợn mắt. Tấm kia bùa hộ mạng cho không? Vâng. Hiện tại sở hữu Muggle học sinh đều tại bên trong phạm vi công kích. Ngươi phải cẩn thận. Penelope nói. Kia học tỷ ngươi cũng phải cẩn thận. Shirakawa giống vậy quan tâm nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngược lại ngươi thích đến nơi đi dạo lung tung tiểu quỷ đầu. Ngươi thiếu ta điều kiện. Còn không có thực hiện đây. Penelope nhìn Shirakawa quan tâm chính mình dáng vẻ. Không khỏi cười một tiếng. Nhớ tới năm ngoái Halloween trên. Cự quái qua lại lúc. Shirakawa đi dạo lung tung sự tình, lại há mồm trọng đề chuyện xưa, không biết rõ học tỷ muốn cái gì. Shirakawa cười ha ha, đáy lòng động một cái, hướng Penelope hỏi, còn chưa nghĩ ra, ngày nào nhớ tốt lại nói. Penelope nhếch nhếch miệng, lắc đầu nói, ta đây chính xác chờ học tỷ tới đổi. Shirakawa khẽ mỉm cười, tiểu quỷ đầu. Penelope cười chửi một câu. Đáy lòng cảm giác vui thích dị thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.